Nhất phẩm phong lưu, chương 121 cô gái không chân, gocchuyenaudio.com. Ban đầu, hắn nghĩ ước chừng con ma này tới trình tự hiện hình, nhưng lúc này lại phát hiện chính mình hiển nhiên xem thường cái gọi là thực khí, giống như những luyện khí không cần ăn cơm uống nước, tu sĩ có thể thông qua hấp thu năng lượng trong không khí tự do bổ sung cơ thể chính mình, linh khí đó là khẩn yếu nhất, quỷ vật đến khả năng hấp thu khí này, khoảng cách tới âm thần đại thành cũng đã không xa, hay hoặc nói nó đã là nửa bước vào âm thần, chỉ cần hấp thu đủ linh khí thiên địa liền có thể đột phá chính thức tiến vào cảnh giới âm thần, nhưng tiếc nuối chính là, linh khí trong thiên địa sớm khô kiệt, gần như là không có linh khí bổ sung thân mình, con ma thích xem kịch cung đình này, cũng chỉ có thể hút 5 vị khí, lấy ăn no làm vui. Mạc Ngôn toàn bộ mở ra các đồ ăn khác tất cả nếm một lần, sau đó kinh ngạc phát hiện con ma này chỉ yêu đồ ngọt, ngoài bánh bích quy và túi nho khô vị sữa ngọt, những đồ ăn này hắn không thấy thiếu. Ma thích nằm ở trên ghế salon, thích xem kịch cung đình, thích ăn đồ ngọt à, Mạc Ngôn nhịn không được cười khổ, thiên tính của con gái quả nhiên cường đại, ngay cả làm ma rồi cũng không thoát ly tính cách này. Hắn lắc lắc đầu, đem đống đồ ăn bị động qua này ném vào trong thùng rác, sau đó đóng lại tủ lạnh. Tủ lạnh mới vừa đóng, hắn bỗng nhiên lại ngẩn ra. Lúc này hắn mới phát hiện chỗ cửa tủ lạnh âm khí rất nồng đậm quanh quẩn ở chính giữa cửa thật lâu không tiêu tan. Mạc Ngôn một ngụm chân khí phun ra âm khí xua tan này đó, sau đó liền nhìn thấy chính giữa cửa bởi vì bị âm khí thời gian dài ăn mòn, phảng phất để lại một khuôn mặt tươi cười. Đúng vậy, cái này đúng thực là một khuôn mặt tươi cười, tuy rằng hình siêu siêu vẹo vẹo, rất buồn cười, thậm chí còn mang theo một ít tính trẻ con và nghịch ngợm. Hay đấy, đây xem như khiêu khích, hay là đang bày tỏ thiện ý, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này, dù là Mạc Ngôn thông minh hơn người cũng không hiểu nó đến tột cùng đại biểu cho ý thứ gì. Thật sự là đủ đau đầu, vốn định 3 tháng sau lại đi tìm ngươi, hiện tại xem ra, ngươi thật là có chút vội vàng. Mạc Ngôn cân nhắc rất lâu cũng không biết hàm ý khuôn mặt tươi cười này. Nhưng, hắn cũng không quá để ý, chỉ thấy rất tò mò, hơi đề cao cảnh giác. Hắn là tu sĩ tinh thần chính thống, đối với ma quỷ cho tới bây giờ đều là không sợ, thậm chí có thể nói, loại tu sĩ thất thần hồn này căn bản chính là khắc tinh của ma quỷ thiên nhiên, chỉ cần bản ngã có trong bụng lại có một ngụm chân khí, ma quỷ thiên nhiên làm sao so sánh được với hai đại cảnh giới dương thần quỷ tiên, dù là hắn chủ động xâm nhập nơi âm sát ma quỷ ở sân nhà tác chiến, không lý do không bắt được một con quỷ vật trong tay. Cách tiểu viện số 36 ước chừng 200 mét trong rừng cây, hai người đàn ông đang lén lút nói chuyện. Đầu to, không phải mày nói trong viện này không ai sao? Đại ca, cái này không thể trách em. Hôm qua xế chiều và buổi tối rồi cả sáng hôm nay, em quay về 3 lượt điều tra nghiên cứu địa hình, lúc ấy thật là không ai. Mày gõ cửa không? Gõ chứ, sáng hôm nay em lấy cớ thu chuan phao, VN Filter hàng cũ, còn gõ cửa chỗ này, lúc ấy thật sự không ai. Thực là gặp ma, ai biết khi thực sự động thủ, người nhà này đã trở lại đâu. Hai người này mặc một bộ đồ đen, trên người mang theo một vài công cụ đơn giản, đúng là hai tên trộm muốn thừa dịp bóng đêm đi trộm. gocchuyenaudio.com. Một người trong đó đầu rất lớn, tên còn lại tuổi hơi lớn, lộ ra mặt con lừa, vô luận là ngữ khí hay thần sắc đều có vẻ gian xảo hơn một ít. Đại ca, hay là chúng ta cứ xông vào. Lão đại hiển nhiên là tấm gương, đầu to hung tợn nói. Dương mặt con lừa ra, một cái tát vỗ vào đầu của đối phương, tên kia nói. Xông vào nhà mày ý, mày là người rốt nát, thiếu kiến thức pháp luật. Chỗ này không người mà nói, chúng ta lặng lẽ đi vào, cái này gọi là trộm, nếu cố tình xông vào chính là cướp bóc. Đầu to chỉ ngây ngốc hỏi, đại ca phương diện này có cái gì khác nhau? Tên mặt con lừa nghiêm túc nói. Phương diện này khác nhau nhiều lắm, tên trộm nha, sau khi bị bắt được đơn giản là ngồi phòng trực vài ngày, còn bỗng nhiên có sự cướp bóc bị bắt tội to lắm, nhớ ngày đó, một anh họ là bà con xa của tao cướp được tiền học phí của một sinh viên, tổng cộng cũng mấy vạn tiền, kết quả mày đoán thế nào? Xoẹt, không nói hai lời, trực tiếp liền bị cảnh sát kéo ra pháp trường. Tên mặt con lừa nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt thổn thức trong miệng thao thao kể lại kiến thức pháp luật. Mà tên kia tự hồ cũng rất chăm chỉ lắng nghe, sững sờ, ngẩn người rồi sững sờ nhìn lên mặt con lừa, con mắt trừng lên giống cái chuông đồng. Tên mặt con lừa ngạc nhiên nói, mày rốt cuộc có nghe tao nói hay không? Tối như thế nào, mày nhìn chằm chằm tao làm cái gì, muốn hù chết tao à? Tên kia ngơ ngác chỉ vào phía sau người mặt con lừa, nói. Đại ca, người phía anh sau có người. Tên mặt con lừa không sợ cảnh sát, không sợ bị đánh, lại sợ ma quỷ, nghe xong lời này, mặt cũng trắng bệch run giọng nói. Người dọa người, hù chết người, mày là, muốn hù chết anh của mày sao? Tên trẻ tuổi thực thà nói, thật sự có người mà, một tiểu cô nương, mặc quần trắng, đứng ở phía sau anh. Tên mặt con lừa nuốt một ngụm nước miếng, nói, Đầu to à, đại ca bình thường đối đãi mày không tệ. Mày cũng biết trái tim đại ca không phải rất tốt, mày nói thật với đại ca, mày đang nói đùa với tao, đúng. Nói tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy được có người ở sau mình thổi ngụm khí. Khí này tức lạnh lẽo, theo xương sống đi xuống dưới, con lừa mặt chỉ cảm thấy giữa đùi căng thẳng, thiếu chút nữa liền đái ra. Lúc này, tên ngốc rốt cục cũng nhận thấy được một chút không bình thường, run giọng nói. Đại ca, không xong, cô gái này, oa giống như không có chân. À á, ngao, đại ca anh chạy chậm một chút, giày bị rớt. Tắm rửa xong Mạc Ngôn châm điếu thuốc tính toán xem hết một chương trình liền tới phòng ngủ, từ ngày hôm qua đến hiện tại, hắn dường như là làm liên tục mặc dù là thân làm bằng sắt cũng có chút chịu không được. Mới vừa mở tivi, hắn liền ấn xuống nút yên lặng, sau đó nghiêng tai lắng nghe. Ồ tối thế này, ai dỗi rãnh tán gẫu rồi chạy trong rừng cây gào khóc thảm thiết nhỉ. Hành âm này ở phía xa mấy trăm mét, hắn cũng lười đi quản, lại ấn xuống nút tắt âm, thả tựa vào trên ghế salon xem tivi. Ngày hôm sau, Mạc Ngôn vốn định ngủ đến giữa trưa mới rời giường, ai ngờ buổi sáng 9 giờ đã bị đánh thức bởi tiếng đập cửa của Cam Lam. Đại tiểu thư, em không cần đến trường sao? Mạc Ngôn bất đắc dĩ hỏi. Cam Lam cười hì hì nói. Em xin nghỉ bệnh suốt một tuần. Nói xong, nàng giơ túi giấy trong tay, lại nói. Đừng vẻ mặt tức giận khi phải xuống giường, bổn cô nương là đến để báo đáp ân cứu mạng ngày hôm qua của anh. Khóc chuyện audio.com, Mạc Ngôn giờ khóc giờ cười, mấy cái bánh bao coi như báo đáp ân cứu mạng, mình làm ân nhân cứu mạng cũng quá dễ dàng rồi. Cam Lam gạt Mạc Ngôn ra, tò mò đánh giá tiểu viện 36, nói. Nơi này thoạt nhìn rất được nha, yên lặng, không giống như là chuyện ma quái nói. Mạc Ngôn mặc kệ nàng, xoay người vào nhà bắt đầu rửa mặt. Cam Lam đuổi theo hắn vào nhà, nói, à cho anh một đề nghị, nơi này hẳn là anh nuôi chó. Mạc Ngôn cầm chén nước súc miệng, phun ra bọt trong miệng, nói, ngay cả mình, anh đều nuôi không nổi, nuôi chó. Xin miễn, Cam Lam nói, em đang nghiêm chỉnh mà nói, vừa rồi khi tới, nghe quản lý người ta nói, gần đây nơi này có tên trộm, nuôi cậu ít nhất có thể cảnh báo chủ một câu. Mạc Ngôn cười nói, trong viện này anh đáng mất chỉ có bản nhân anh, ngoài ra thật đúng là không có gì hay mà trộm. Sợ nhất là nữ trộm trèo tường khoét vách nhìn trộm anh thôi. Cam Lam bĩu môi một cái, nói, cắt anh nhìn lại đi, em đã nói với anh cái kiểu này gọi là không nghe lão nhân nói, có hại ở trước mắt. Tối hôm qua chỗ quản lý còn bắt được hai tên trộm, hiện tại đang liên hệ bệnh viện. Mạc Ngôn ngẩn ra, nói. Bệnh viện, hắn cảm thấy được hoặc là chính mình nghe lầm, hoặc là Cam Lam nói sai, sau khi bắt được tên trộm hẳn là đưa vào cục cảnh sát chứ. Cùng bệnh viện có quan hệ gì? Chẳng lẽ là chỗ quản lý bảo vệ chị An dùng hình phạt riêng? Cam Lam cười nói, đúng vậy, chính là bệnh viện, nghe nói hai tên trộm này tối hôm qua đi trộm ở vùng này. Đồ chưa vụng trộm, lại bị một tiểu cô nương đi qua dọa sợ. Một cái cô gái xinh đẹp thật sự bị bọn hắn nhìn thành ma quỷ, kết quả chính mình dọa chính mình, rất thảm. Em nghe nói, hai tên trộm này một người bị dọa thành mặt than đen, người kia sợ đến nỗi kẻ ngốc không ngừng nhắc cái gì. Không có chân, không có chân, tiểu cô nương đi qua, Mạc Ngôn nghe đến đó, trong lòng không khỏi vừa động. Người khác chỉ nghĩ hai tên trộm này là chính mình dọa chính mình, hắn lại không cho là như vậy. Bởi vì núi hồ lô này, hiển nhiên có một con quỷ thật, nơi này thật sự lớn. Ở bảy người cũng không có vấn đề gì. Cam Lam đi lại chung quanh, trong chốc lát sờ sờ bức màn, trong chốc lát lại mở ra tủ lạnh nhìn xem, cuối cùng hỏi. Nới lớn như vậy, sao không cho chị Tô Vũ ở cùng? Chị ấy có thể là phụ tá của anh. Mạc Ngôn sắc mặt nhất thời tối sầm, trừng mắt nói. Hôm nào anh đến nhà em ở cũng có thể được à? Cam Lam cười hì hì nói. Tức giận cái gì, kỳ thật em cố ý thay chị Mạch Tuệ thử anh thôi, chị Tô Vũ nhìn rất đa tình, em lo lắng anh cầm lòng không được phụ lòng chị Mạch Tuệ. Mạc Ngôn giờ khóc giờ cười, nói, em tí tuổi cả ngày làm những cái gì, có thời gian rỗi, làm chút gì đó không tốt hơn sao? Cam Lam đắc ý nói, ai bảo em bây giờ là người bệnh, lại là tổn thương tâm lý, cần tìm một chút thời gian hòa dịu tâm tình. Mạc Ngôn lắc lắc đầu, nắm lên một bánh trong túi nhét vào miệng nói. Anh phải đi một chuyến, Cam Lam phất phất tay, nói, xảo ôi, không cần chào hỏi, Mạc Ngôn kinh ngạc nói, em không định đi, Cam Lam ngạc nhiên nói, em vừa tới còn chưa đến 10 phút, tại sao phải đi, à, anh có ý thứ gì, đuổi em đi, Mạc Ngôn thật sự bế tắc với nhà đầu tử không lo mình là người ngoài này, đành phải nắm túi bánh bao, nói, tùy em thích chờ đợi bao lâu chờ đợi bấy nhiêu, lúc đi đừng quên đóng cửa là được. Đúng rồi, đừng trách anh không nhắc nhở em, nhà này đúng là có chuyện ma quái. Cam Lam bĩu môi, không cho là đúng. Góc chuyện audio.com, Mạc Ngôn kỳ thật cũng không phải cần đi xa nhà, mà là tính toán đi siêu thị một chuyến. Tối hôm qua sau khi chứng kiến khuôn mặt tươi cười trên cửa tủ lạnh, hắn liền mơ hồ cảm thấy được con ma kia tựa hồ cũng không có ác ý đối với chính mình. Một khi đã như vậy, chính mình cũng không cần phải kêu đánh kêu giết, nếu có thể không động can qua mà thu phục nó, cớ sao mà không làm đây? Vì thế, hắn liền quyết định lấy đức thu phục người, ngươi không phải ưa thích ăn đồ ngọt sao, ta đây liền đúng bệnh bốc thuốc, mua đồ ngọt đầy tủ lạnh cho ngươi ăn no đủ. Hắn làm như vậy còn có một mục đích khác, hắn xem ra, hành vi con ma này kỳ thật đã không khác người bình thường, theo linh trí mà nói, nó hiện tại đã thuộc loại sinh vật trí tuệ, nửa người nửa ma. Nếu một mặt dùng sức mạnh cho dù thu phục nó cũng chưa chắc có thể khiến cho nó tâm phục khẩu phục cuối cùng để mình sử dụng. Trên đời này khó đoán nhất đúng là lòng người, sau khi ma có linh trí, không khác con người tâm tư cũng khó dò. Mạc Ngôn hy vọng chính là có được một con ma làm nô bộc hoàn toàn thuận theo, mà không phải một con ác quỷ mặt ngoài kính cẩn nghe theo, nội tâm lại luôn muốn phản chủ. Siêu thị gần nhất cách khu biệt thự khoảng 10 phút lái xe, Mạc Ngôn lái xe tới siêu thị này, thẳng đến khu bán thực phẩm. Tìm gần nửa giờ, hắn ôm đầy một túi đồ ngọt đi ra khỏi siêu thị. Đem túi giấy ném vào chỗ ngồi phía sau xe, hắn châm điếu thuốc đang muốn lên xe, lại nhận được điện thoại của Hoàng Lưu Hạ. Lại nói tiếp thật ra cũng đã một thời gian thật dài không liên hệ với Hoàng Lưu Hạ rồi, hắn ấn nút nghe điện thoại cười nói. Giáo sư, đã lâu không liên hệ rồi, có phải có gì cho tôi hay không? Hoàng Lưu Hạ cười nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại truenii.com. Kể ra thì có mấy người, nhưng tôi sợ cậu chướng mắt, Mạc Ngôn cười cười, không nói tiếp. Theo như lẽ thường nói, hắn là người mới của công ty Phương Chính, bất luận nhiệm vụ lớn hay nhỏ, có thể nhận được mới là trọng yếu nhất. Nhưng đối với hắn lúc này mà nói, mấy vạn đồng đã không thể khiến cho hứng thú của hắn lên. Thời điểm này, còn không bằng học nhiều, nhanh chóng luyện hoàn thành thanh phôi kiếm. Đương nhiên, lời này chỉ có thể nói ở trong lòng. Mạc Ngôn, gần đây Trương Trường Thanh có tìm đến làm phiền cậu không? Hai người hàn huyên vài câu sau, Hoàng Lưu Hạ bỗng nhiên chuyển đề tài tới Trương Trường Thanh. Mạc Ngôn ngẩn ra, nói, không có, sao anh lại hỏi câu này? Hoàng Lưu Hạ nói, một thời gian trước tên kia lấy danh nghĩa bất động sản Kim Điền cho chúng ta một đơn hàng, thù lao không tồi. Nhưng đối phương đưa ra một điều kiện, là người nhận nhiệm vụ nhất định là cậu. Tôi biết cậu không đối phó cùng Trương Trường Thanh, lo lắng đây là hắn cố ý nhằm vào cậu cho nên trực tiếp trả lại. Tôi tưởng rằng việc này cũng chỉ đến đó mới thôi, không nghĩ tới thầy cai bất động sản Kim Điền ngày hôm qua tự mình tìm đến, lại đòi ủy thác nhưng lại nâng cao thù lao. Tôi lúc ấy không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhưng ông chủ Kim Điền nói lần này không có bất kỳ hạn chế, chỉ cần có thể hoàn thành ủy thác người nào cũng có thể đón đơn hàng. Lại nói tiếp với danh nghĩa mấy công ty Trương Trường Thanh cùng Phương Chính cũng đã có nghiệp vụ. Bất động sản Kim Điền cũng không ngoại lệ, người ta vừa nói như thế tôi cũng không thể không nhận. Phụ lý ủy thác này tôi trực tiếp giao cho người khác. Góc chuyện audio.com, Hoàng Lưu Hạ cũng không nói gì thêm Mạc Ngôn cần lo lắng, nhưng cũng có ý thứ này. Mạc Ngôn cười nói, yên tâm, giáo sư, tên kia không tới tìm tôi gây phiền toái, thật ra khiến anh lo lắng. Hoàng Lưu Hạ nói, hẳn là vậy rồi, cậu cùng tôi là ở chung trong bát bào thực, cậu làm sao tôi cũng lo rồi. Mạc Ngôn nói, giáo sư, Trương Trường Thanh ủy thác là nghiệp vụ gì? Tôi nghĩ, vụ này khẳng định có chút đặc thù, nếu không sẽ không đặc biệt chỉ định tôi. Hoàng Lưu Hạ nói đến nó thật có chút đặc thù, à, nói thực ra tôi ở Phương Chính nhiều năm. Vẫn là lần đầu tiên nhận được loại đơn hàng này, điện thoại kia im lặng, Hoàng Lưu Hạ châm điếu thuốc, nói một lần ngóc ngách sự tình. Vụ bất động sản Kim Điền này đề cập đến là một khu nhà. Khu nhà này nằm ở giao lộ Mạc Sầu phía Nam Uyển Lăng, kiến thành 3 khu, 3 tháng trước đã đi vào sử dụng. Bởi vì thiết kế hợp lý, hoàn cảnh, vật nghiệp, xanh hóa cùng với không khí khu vực đều tương đối khá, cư dân vào ở đều cảm thấy được, tuy rằng giá phòng hơi mắc chút. Nhưng đáng giá, rất có danh tiếng, công tác sau bán hàng cũng thuận lợi. Nhưng sau Tết âm lịch lại có tình huống dị thường xuất hiện. Mới đây, cư dân vào ở chợt phát hiện chính mình thường xuyên gặp ác mộng, một tuần 7 ngày, cơ hồ có 4-5 tối đều vì ác mộng mà ngủ không ngon giấc. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người nghĩ là thân thể của mình ra tật xấu, nhưng theo thời gian trôi qua, người gặp ác mộng càng ngày càng nhiều, vì thế mọi người mới giật mình phát hiện hóa ra đó cũng không phải cái lệ. Lúc ấy, có người theo ngành nghiên cứu phỏng đoán, đây có thể có quan hệ cùng sóng mạng di động tiểu khu, nhưng một tháng sau, bất động sản Kim Điền nhờ quan hệ rời cột thu sóng đi, ác mộng lại vẫn xâm nhập giấc ngủ của cư dân. Đến tận đây, các loại phỏng đoán không thể tưởng tượng và nghị luận như nước xôn xao, có nói phong thủy, có người nói chuyện ma quái, còn có người nói cả hồ Mạc Sầu ngàn năm trước là một mộ chôn siêu đại vạn người. Việc này rất lợi hại, không chỉ có cư dân vào ở, những người chi tiền đặt cọc cũng bắt đầu làm đơn trả nhà, bất động sản Kim Điền hiện tại đã hoàn toàn bán bất động. Hoàng Lưu Hạ nói thành thật mà nói, tôi thật tâm không muốn nhận, không chỉ là bởi vì cậu, mà là loại nhiệm vụ thần thần bí bí này, vốn là không ở trong phạm vi chúng ta hay nhận. Nếu không phải ông chủ Kim Điền cũng nói chỉ cần chúng ta hết sức là được, tôi tuyệt đối sẽ không nhận đơn này. Mạc Ngôn nghe đến đó, thật ra lại sản sinh hứng thú, nếu không phải chuyện thời gian không bỏ xuống được, hắn rất muốn tiếp nhận vụ này. Nhưng, hắn còn có chút không hiểu Trương Trường Thanh vì sao phải chỉ định chính mình nhận vụ này. Là cố ý tìm một vấn đề khó khăn để lăng nhục chính mình? Hay là đã đoán ra thân phận của mình, dùng vụ đặc thù này dò xét chính mình? Mạc Ngôn, nơi này tôi có khách, cúp trước. Cú điện thoại này Hoàng Lưu Hạ gọi hơn 10 phút, mãi đến khi có khách hắn mới cúp điện thoại. Mạc Ngôn đặt Trương Trường Thanh cùng ủy thác của hắn đến sau đầu, lái xe trở lại tiểu viện 36, mới vừa vào cửa Cam Lam liền đoạt đi túi giấy trong tay hắn. Hoa, đại hiệp, em không biết anh là người tốt như vậy. Nho Khô à, trời ạ, anh đẹp trai, em thật sự là yêu anh chết mất. Làm sao anh biết em thích nhất ăn cái này? Mạc Ngôn đứng ở cửa, giờ khóc giờ cười. Nhà đầu kia thật đúng là tưởng ai cũng mê mình. Khóc chuyện audio.com. Nhưng, hắn cũng biết đây thật đúng là không oán được người ta. Tràn đầy một túi này, lộ ra toàn đồ ngọt cho người yêu, quả đông lạnh, bánh bích quy, hình tiểu động vật, sữa chua linh tinh. Là đồ con gái yêu tha thiết, hắn chỉ dám nói một câu. Cam Lam, mấy thứ này không phải mua đưa cho em. Cô gái tất nhiên sẽ đảo đôi mắt khinh thường nói. Mấy thứ này không phải mua cho em ăn, chẳng lẽ còn là đại lão gia anh để chính mình ăn. Cắt, mẹ anh cũng không tin. Khách Trương.